Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, đoạt tinh thần quả. Chi Kai, Derry có hay không thanh tỉnh muốn xem đầu óc vào bao nhiêu thủy? Thần tướng cười nhạt nói, người nọ đầu óc vào thủy dường như tương đối nhiều, làm sao có thể thanh tỉnh? Nữ đế hừ lạnh, nhãn thần liếc Grilin liếc mắt, liền người khác đầu chọc sắc dùng búa đập đều đập bất tỉnh. Huống chi Derry cái kia ngu xuẩn, sư thúc kỳ thực rất thông minh. Sư phụ, ta đây lại không đồng ý ngươi thuyết pháp. Chi Kai cười khanh khách, vừa nhìn về phía xa xa Derry. Bất quá Derry tên kia là chân chánh ngu xuẩn, không giống sư thúc là giả ngu. Derry tên kia cố gắng còn tưởng rằng mới vừa là đúng dịp, hoặc là hắn chỉ là thua hơi có chút điểm đâu. Quất chi chạy, là y nhìn về phía thần tướng. Nữ đế, Chi Kai, đầu đều có chút mộng. Chẳng lẽ Derry thực sự bị đánh gãy một cánh tay? Nếu không, nhị vị sư phụ cùng Chi Kai sư tỷ làm sao khẳng định như vậy? Nhưng là bắn chúng nhân cùng cắt đứt người một chân là hoàn toàn bất đồng. Một người so với một người khác mạnh mẽ, nhất chiêu phía dưới, quả thực có thể lộ rõ cao thấp. Có thể nếu muốn đánh đoạn một người một cái cánh tay, hơn nữa còn là một kích thành công, chỉ có song phương chiến lực chênh lệch rất nhiều mới có thể làm được. Derry sở hữu thập vạn chiến lực, cũng không thể Grilin sở hữu 120.000 chiến lực a. Quất chi chạy, là y hi trong lòng lắc đầu. Bỗng nhiên bọn họ ngẩn ra, chỉ thấy xa xa Derry khuôn mặt vặn vẹo, thân thể thậm chí đều khẽ run. Ghê tởm nha. Derry hoàn hảo tay trái phẫn nộ siết quả đấm. Lúc này hắn nơi nào còn không phải minh bạch là chuyện gì xảy ra. Coi như ta nói là muốn cắt đứt tay hắn, nhưng cũng không nắm chắc thật có thể một kích cắt đứt. Hỗn đản này, cư nhiên, lại có thể một kích cắt đứt tay của ta. Lực lượng của hắn lẽ nào đã đạt đến 110.000? Hoặc là 120.000 sao? Derry nghiến răng nghiến lợi, tương so với một lần trước bị cắt đứt tay, lúc này đây Derry không phải sợ, mà là phẫn nộ, ta cư nhiên, lại một lần bị cắt đứt tay, không thể tha thứ, tuyệt không tha thứ. Derry cực lực khống chế cùng với chính mình lửa giận. Derry, kế tiếp, sẽ là của ngươi cánh tay phải. Grilin chậm rãi nói rằng, ha ha ha ha. Derry đột nhiên cười ha hả, ngươi cười cái gì? Grilin tò mò nhìn Derry, đầu chọc người lùn, không thể phủ nhận, ngươi rất mạnh, thân thủ của ngươi mạnh xa xa ngoài ta ý liệu. Thảo nào lần trước ở Kiara Tinh, ngươi có thể miểu sát dã cây mây đám người, khi đó chiến lực của ngươi chỉ sợ cũng đạt được 10 vạn a. Derry kêu lên, Derry cái này vừa nói, nữ đế, thần tướng, Chi Kai ngược lại là không có phản ứng gì. Tuy là các nàng không cho là Grilin năm đó là 10 vạn, nhưng là Quất Chi chạy, là y hi hai mắt trợn tròn xoe. Grilin sư thúc thật có 10 vạn. Grilin sư thúc 4 năm trước thì có 10 vạn. Quất Chi chạy, là y hi có thể không phải tin tưởng chính mình con mắt. Nhưng là Derry chính mồm nói Grilin 4 năm trước đạt được 10 vạn. Chỉ ít chứng minh rồi một điểm. Grilin thực lực bây giờ tuyệt đối là có 10 vạn. Bên ngoài trăm trượng trên bầu trời, Kaka Huyền, Adramundo, Mang Tư, là bỏ vào huynh đệ sắc mặt trở nên cực vi khó coi. Derry nếu bọn họ tuyệt sẽ không tin. Thì ra là thế. Trách không được lão đại tiễn đầu chọc một hồi thanh phong căn bản không có tác dụng. Trách không được lão đại mới vừa bị đánh xuất thiên. Chơi bẩn, ngoài trường, tuy là chưa chắc cánh tay chặt đứt, nhưng là tên chọc đầu này cùng lão đại nhất định là cùng tầng thứ người. Chết tiệt, thảo nào lúc trước lão đại quất chúng ta lỗ tai. Tên chọc đầu này cư nhiên đáng sợ như vậy. Thần tiên đánh lộn. Cái này căn bản là thần tiên đánh lộn. Chết tiệt, lúc này đây gặp ngoặc kép chấm chấm kaka Huyền Adramundo mang tư là bỏ vào huynh đệ Huyền Phù tại không trung, thân ảnh chậm rãi lui lại lấy. Bọn họ không dám lui quá nhanh, sợ bị Krillin phát hiện. Krillin hơi chớp mắt, Derry, ta không phải không thừa nhận ngươi lần này đoán chúng. Năm đó 10 vạn, hiện tại đạt tới 11-12 vạn. Lão chọc, cố gắng ngươi đã cho là nắm trong tay tất cả, nắm chắc phần thắng. Có thể tùy ý đùa bấn ta đây cái thập vạn chiến lực cường giả. Nhưng là ngươi quá vô tri, ngươi không phải minh bạch. Không phải minh bạch ta Derry có bao nhiêu đáng sợ. Còn ngươi nữa, ngươi, Derry cái kia hoàn hảo tay trái chỉ hướng Chi Cai. Nữ đế, thần tướng ba người các ngươi ngu xuẩn nữ nhân. Thực sự lấy vì nam nhân các ngươi có thể ăn chắc lão tử. Ba, tiếng vỗ tay vang lên. Xem, chúng ta nói đúng à? Người này chính là một cái du mộc não đại. Chi Cai vỗ tay cười nói. Chúng ta trở lại đoán một chút. Hắn sẽ làm như thế nào? Không phải nổi điên, chính là phát cuồng tiến hành cuồng hóa. Hoặc là ăn chút gì. Nói chung là muốn cho chính mình chiến lực càng đề thăng một đoạn. Cho rằng như vậy thì có thể thắng. Thần tướng thản nhiên nói. Cái gì cũng làm cho ngươi nói. Ta nói cái gì? Chi Cai tiếng hừ. Bất quá, ta nghe nói người Saiya không có cuồng hóa này môn năng lực à. Người Saiya chứng kiến mang Jesu có thể biến thân. Bất quá nơi đây không có mang Jesu. Cho nên hắn là biến không được. Nữ đế thản nhiên nói. Ba người các ngươi ngu xuẩn nữ nhân. Coi như có điểm đầu óc, Derry kêu lên, nếu là có thể chứng kiến mang Jesu, các ngươi còn có thể sống đến hiện tại. Ở Kiara tinh thượng các ngươi cũng đã là chết người đi được. Bất quá nơi đây không có mang Jesu cũng không quan hệ. Ta Derry có thể trở thành là như bây giờ cường giả dựa vào là tinh thần thụ. Cho nên có tinh thần thụ liền vậy là đủ rồi. Đầu chọc người lùn. Mặc dù chiến lực của ngươi đã là độc bộ vũ trụ, có thể bị kịp được ngươi không cao hơn ba người, nhưng là ngươi hôm nay đồng dạng chết chắc rồi. Ha ha ha ha, Derry trong tiếng cười lớn, hắn tay trái duỗi vào trong ngực, bắt một vật đi ra. Đây sẽ không là, Krillin ánh mắt một cái liền rơi vào Derry vật trong tay bên trên. Đó là một cái toàn thân hồng sắc. Mặt ngoài có từng viên một nhục thứ, lớn như chén ăn cơm hình tròn vật thể, hồng sắc, mặt ngoài trường mãn viên thịt đâm, tuyệt đối là tinh thần quả. Son Goban kích động, Erin, nhanh đoạt lại, Krillin tuy là trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, Krillin cường độ nhưng là đạt tới hơn 300.000. Hơn nữa hắn bây giờ võ đạo cảnh giới cũng rất cường đại. Lần này sức bật số lượng nhằm phía Derry. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mặc dù là Derry cũng không có thấy Krillin động tác. Thậm chí Derry trong mắt. Krillin còn dừng tại chỗ. Ngốc, Derry thân hình bay ngược về phía sau. Đồng thời đem tinh thần quả hướng trong miệng tiễn. Ăn tinh thần quả. Chiến lực có thể trong nháy mắt tăng. Tuy là ngắn ngủi sau một thời gian ngắn hơn 90% lực lượng đều sẽ tiêu thất. Nhưng là đối với bây giờ Derry mà nói, chỉ cần có thời gian cực ngắn chiến lực tăng liền có thể giết đầu chọc. Còn như lui về phía sau bay ngược, tuy là hắn không cho là đầu chọc có thể từ trong tay hắn cướp được tinh thần quả. Sự tình vẫn là cẩn thận hành sự. Dù sao tinh thần quả chính là hắn sau cùng cậy vào. Nhưng là, tay hắn mới vừa nâng lên. Một tay xuất hiện tại trước mắt hắn. Một cái liền bắt ở trong tay hắn tinh thần quả mặt trên. Thậm chí Derry còn chưa kịp phản ứng. Một cổ cự lực lôi kéo ở tinh thần quả bên trên. Trong tay hắn liền không còn. Sau đó hắn mới phát hiện. Trước mắt ngoài một thước xuất hiện một người. Đầu chọc, không mũi, trong tay cầm lấy một cái màu đỏ viên cầu. Cái gì? Derry dương mắt nhìn trước người Krillin, đều có chút bối rối. Hắn chính là vẫn nhìn cái kia đầu chọc. Rõ ràng cái kia đầu chọc còn ở phương xa, có thể làm sao lại xuất hiện tại trước mắt? Tiếp lấy Derry phản ứng kịp, trả lại cho ta. Derry lớn tiếng thét chói tai, sau đó điên cuồng đánh về phía Krillin, tay trái chụp vào Krillin trong tay tinh thần quả. Cút! Krillin vung tay lên, Derry chộp tới hoàn hảo tay trái, két, một thanh âm vang lên. Sau đó Derry cả người đập xuống mặt đất. A bản, ngươi nói thứ này chính là tinh thần quả. Krillin đánh giá trong tay tinh thần quả. Tinh thần quả vừa đến tay liền có một loại cực kỳ ôn nhuận, thân thiết, cảm giác thoải mái, loại này ướt át, thân thiết, thoải mái tựa như mùi thơm của thức ăn giống nhau. Để Krillin dâng lên một loại muốn ăn viên này trái cây xung động. 99% có khả năng là tinh thần quả. Bất kể như thế nào, cái này Derry giấu trong lòng tinh thần thụ mầm móng. Hắn lấy ra bất luận cái gì có thể là tinh thần thụ mầm móng đồ đạc chúng ta đều phải đoạt lại. Nếu không, nếu để cho tinh thần thụ ở cái này khỏa trên tinh cầu mọc dễ nảy mầm. Vậy gặp, Son Goban nói, cái này ta biết, cho nên, ngươi để cho ta đoạt. Ta không hỏi một tiếng liền đoạt. Krillin đương nhiên minh bạch. Tinh thần thụ một ngày ở một khỏa trên tinh cầu lớn lên, cái kia khỏa tinh cầu chẳng khác nào là bị hủy. Thậm chí cuối cùng liền nhân loại đều sẽ chết tận. Bọn họ ở cái này khỏa trên tinh cầu ở nhiều năm như vậy, làm sao có thể nhìn cả cái tinh cầu nhân loại diệt tuyệt. Cho nên, Derry thứ nhất, Krillin liền vội vã bay tới. Liền muốn chính là không để cho Derry trồng trọt tinh thần thụ thời gian. Uy, sư thúc, ngươi cầm trong tay là vật gì? Chi Kai hưng phấn vọt tới. Sư thúc ngươi thật lợi hại, lúc nào chạy đến bên này, tựa như thuấn di giống nhau. Vật này là từ Derry trong tay cướp. Krillin cười híp mắt, ta thấy hắn từ trong lòng xuất ra vật này, hoài nghi là tinh thần thụ mầm móng, cho nên liền đoạt lại. Ngươi cũng biết, tinh thần thụ tuyệt không thể để hắn trùng ở cái này khỏa trên tinh cầu. Ta biết, tinh thần thụ một ngày mọc rễ nảy mầm, cái kia khỏa tinh cầu liền bị hủy, ngay cả phía trên sinh vật bao quát nhân loại đều không sống nổi. Chi Kai gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Krillin, sư thúc thật là lợi hại, cướp đồ cũng như vậy lưu. Sẽ không trước đây chính là lão làm cái này à? Ta có hư hỏng như vậy sao? Krillin cười mắng. Chi Kai đầu gật giống như gà mổ thóc. Ngươi trên mặt viết gian hoạt phần tử xấu hai chữ, hẳn là không phải người tốt. Trái cây này xem một chút được không? Cầm đi đi. Krillin đem trái cây hướng Chi Kai trong tay ném một cái. Chi Kai liền nhận lấy tò mò đánh giá. Thoạt nhìn dường như ăn ngon lắm dáng vẻ. Sư thúc, nếu không chúng ta một người một ngụm đem chia ăn. Lúc này một đạo thân ảnh bắn về phía Chi Kai. Hanh, Krillin một cước ném, Derry lần nữa đập xuống mặt đất. Ghê tởm đầu chọc, ta không cam lòng. Derry giống giận từ mặt đất bay ra, hướng về viễn phương chạy trốn. Lúc này ẩn có huyễn ảnh hiện lên. Sau đó Derry bắp đùi truyền đến đau đớn kịch liệt, hơn nữa còn là hai cái đùi đều đau đớn kịch liệt. Phanh, Derry đập ầm ầm ở cái kia bị hắn đánh ra hố to bên trong. Derry, ngươi cho rằng ngươi còn thoát được? Krillin huyền phù ở Derry bầu trời. Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi lấy ra cái kia là vật gì? Chết tiệt đầu chọc, lão tử lệch không nói cho ngươi. Derry phẫn nộ gầm rú nói, đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu, vật kia không phải tinh thần thụ mầm móng chính là tinh thần quả. Krillin hừ lạnh, Derry, lúc trước ngươi bị ta cắt đứt một cái cánh tay còn như vậy càn rỡ. Nói vậy chính là cậy vào vật này à, ta rất ngạc nhiên, ngươi sẽ đưa hắn ném tới trong đất, vẫn là ăn được trong miệng, ghê tởm nha, đầu chọc. Như không phải ngươi đoạt đi rồi tinh thần thụ mầm móng, lão tử sớm đã đem nó trồng vào cái này khỏa tinh cầu. Cái này tinh thần thụ mầm móng miễn là nhưng ở trong bùn đất liền sẽ tự động mọc rễ nảy mầm. Mà ta cái này cái chủ nhân là có thể hấp thụ nó hấp thu nguyên khí do đó biến được vô cùng cường đại. Derry hung ác nói, trong mắt đều là không cam lòng. Nếu là ta có thể thành công hấp thụ nguyên khí của nó, chiến lực sẽ bay lên gấp đôi, đạt được 200.000. Đến lúc đó, ngươi chính là một con đường chết. Đáng tiếc, bất quá, ngươi chiếm được tinh thần thụ mầm móng cũng không dùng, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu như thế nào trở thành nó chủ nhân. Ha ha ha, wow, trở thành tinh thần thụ chủ nhân, hấp thụ nguyên khí của nó. Krillin tim đập thình thịch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.